Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, chương 2518, nói. Lý áp chế, Long Vô Thương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tránh không được chịu tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm cư nhiên như thế khác loại, đây chính là thiên lý chi hóa thân, là chu thiên tầm đó. Gần với thiên đạo siêu nhiên tồn tại, thế nhưng mà Thanh Lâm đối đãi hắn, hoàn toàn chưa từng có chút áp lực, hoàn toàn giống như là nhàn nhã dạo chơi, cái này lại để cho người như thế nào không cảm thấy giật mình. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương đã có một loại dự cảm, có lẽ Thanh Lâm thật có thể đủ là cầu thẳng tra nghịch thiên cải mệnh thành công. Trên thực tế, Thanh Lâm đã trên cơ bản xem như thành công, chỉ là tại thời khắc mấu chốt, thiên lý xuất hiện, hiện tại hắn muốn làm, chỉ là đem cái này thiên lý chém tới sẽ xảy đến. Không được qua đây, nhưng mà, đem làm Long Vô Thương muốn đi về hướng Thanh Lâm thời điểm, lại bị Thanh Lâm cho ngăn trở. Lúc này Thanh Lâm tuy nhiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng có thể nhìn ra được. Hắn trên trán như trước tồn tại cái này một loại vẻ mặt ngưng trọng. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức ngầm hiểu. Trong nội tâm hiểu rõ, Long Vô Thương biết nói. Thanh Lâm tuy nhiên nứt vỡ thiên lý hóa thân, nhưng thiên lý như trước tại. Hắn hiện tại tiến về trước Thanh Lâm bên người, nhất định sẽ có phiền toái. Thanh Lâm ngăn cản Long Vô Thương, cũng hoàn toàn là không hy vọng hắn bị liên lụy, chưa từng có hơn dây dưa. Long Vô Thương thuận theo đứng ở tại chỗ, lẳng lặng đang trông xem thế nào trong chàng sở muốn phát sinh hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh kia hư không, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó Long Vô Thương liền gặp được, chu thiên tầm đó có ngập trời bí lực, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Cái kia bí lực hoàn toàn giống như là thủy triều từ phía trên địa thập phương mãnh liệt tới, lập tức đã đem Thanh Lâm cho bao vây. Thanh Lâm tuy nhiên đang cực lực ngăn cản, lại tựa hồ như là đem làm cánh tay ngăn cản xe, căn bản là không thể đem chi ngăn cản. Ông ù ù, ông ù ù, kịch liệt chấn động thanh âm không dứt bên tai. Sóng âm rất mạnh, lại để cho nhân thần hồn đều có được một loại lớn lao uy áp cảm giác. Cái kia ngập trời bí lực, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, thanh thế mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu chau mày. Đối với cái này hết thảy, tràn đầy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, hắn hai đấm không ngừng hướng phía chung quanh ném ra, muốn đem những này bí lực toàn bộ đánh sơ xác. Thế nhưng mà hắn đánh sơ xác một cổ, lại lập tức lại có càng nhiều bí lực hướng hắn mãnh liệt tới. Thanh Lâm tốc độ mặc dù nhanh, có thể không bên cạnh bí lực hội tụ tốc độ lại càng thêm nhanh. Theo thời gian trôi qua, cái kia khôn cùng bí lực cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc, dần dần trở nên như là vùng lầy, lại để cho Thanh Lâm đặt mình trong đó, nhúc nhích đều là có chút khó khăn. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn từng dự liệu được, thiên lý hóa thân sẽ không dễ dàng như thế tự giải quyết. Lại chưa từng nghĩ đến, cái này thiên lý hóa thân, lại là như thế phiền toái. Như thế lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Nhân loại, đây là thiên chi đạo cùng lý. Thực lực của ngươi đã vượt qua tầm thường chi thiên ảnh chúa tể, nhưng là ngươi lại cuối cùng khó có thể chịu đựng được ở đạo này cùng lý áp chế. Thiên, không thể lấn, không thể nghịch. Nhân loại, ngươi vốn nên vô địch ở giữa thiên địa, nhưng ngươi hôm nay sở tác một trong, cho ngươi đáng đời nửa đường vẫn lạc. Cái này một cái chớp mắt, hùng vĩ thiên lý đạo âm lại một lần nữa vang lên. Thiên lý hóa thân tuy nhiên bị chấn nát rồi, nhưng thiên lý nhưng lại không chỗ nào không có. Giờ phút này, thiên lý hóa thân, trở nên mạnh hơn, theo thiên lý đạo âm rơi xuống. Cái kia chu thiên bí lực, lập tức trở nên mạnh hơn. Khôn cùng bí lực, hoàn toàn như là đọng lại đồng dạng, đem Thanh Lâm hoàn toàn giam cầm rồi, lại để cho hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đông, đông, một tiếng lại một tiếng chấn động, tại ở giữa thiên địa không ngừng truyền ra. Đó là thiên chi đạo cùng lý tại động, tại mênh mông cuồn cuộn, đang không ngừng biến trọng. Thanh Lâm đang ở cái này một đoàn bí lực bên trong, cảm giác phảng phất cái này toàn bộ một mảnh Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều hoàn toàn đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn toàn thân đều là tràn đầy một loại khó có thể thừa nhận áp lực. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quanh thân đại cốt tại lẫn nhau ma sát, truyền ra liên tiếp khó có thể chèo chống gánh nặng thanh âm. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cái trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hắn chỗ gánh chịu uy áp là khó có thể tưởng tượng, cũng là khó có thể thừa nhận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trên người đột nhiên truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Khả dĩ chứng kiến, từng đạo huyết kiếm lập tức đã theo trên người của hắn bắn ra mà ra, lại để cho hắn qua trong giây lát đã là đã trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên rất là chật vật, cùng lúc đó, Thanh Lâm lông mày cũng là vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Thanh Lâm huynh đệ, mắt thấy đây hết thảy, Long Vô Thương là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Hắn vừa mới buông tâm, lại một lần treo lên. Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, là đáng sợ như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Oanh, cũng tại lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm sắc mặt, lập tức tựu trở nên tái nhợt vô cùng. Long Vô Thương xem rõ ràng, đang ở đó một tiếng vang thật lớn vang lên thời điểm, cái kia chu thiên bí lực cũng tùy theo ầm ầm một tiếng vỡ vụn. Lại nhìn Thanh Lâm, thân thể khôi phục hành động tự do, lại hoàn toàn là không bị khống chế hướng xuống đất phía trên té rớt mà đi. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức càng thêm được chứ nóng nảy. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như đây hết thảy, hắn còn chưa từng nhìn thấy thiên lý là như thế nào ra tay. Rõ ràng liền đem Thanh Lâm trọng thương đến nơi này tình trạng. Thanh Lâm huynh đệ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương là vội vàng kêu to hướng Thanh Lâm phóng đi. Cuối cùng tại Thanh Lâm trụy lạc tại địa chi trước, tiếp được hắn, không có chút gì do dự, Long Vô Thương trong lúc nói chuyện tự là đem một bàn tay chống đỡ tại Thanh Lâm hậu tâm, đem tánh mạng nguyên khí độ nhập Thanh Lâm trong cơ thể, hy vọng hắn có thể sống sót. Thế nhưng mà lại để cho Long Vô Thương khó có thể tiếp nhận chính là, lúc này Thanh Lâm thân thể rõ ràng đã đồng thể lạnh như băng, mà lại trong cơ thể của hắn thần lực chiếc có không một tia đều không có lưu lại, cả người trở nên cùng không hiểu tu hành người bình thường hoàn toàn không có gì khác nhau. Đạo băng, Long Vô Thương cau mày, quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thiên lý, dùng chư thiên chi đạo cùng lý, đem Thanh Lâm áp chế, sau đó lại thừa dịp Thanh Lâm không cách nào ngăn cản chi tế, đem sở hữu tất cả đạo cùng lý, toàn bộ băng mở, bởi như vậy, tính cả Thanh Lâm trong cơ thể rất nhiều đại đạo cũng cùng một chỗ đi theo nứt vỡ. Đạo băng, Thanh Lâm trong cơ thể đạo nứt vỡ rồi, lại để cho hắn một thân thần lực toàn bộ hóa thành hư ảo. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi mau tỉnh lại a hát. Long Vô Thương tràn đầy vội vàng, tánh mạng nguyên khí liên tục không ngừng độ nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Hắn đã hoàn toàn liều lĩnh rồi,